15. Và nhìn bảng Anh. Con tàu tiến vào sân ga. Anh Passepartout nhảy xuống đầu tiên, theo sau là ngài Fogg đỡ cô Aouda xuống tàu. Ngài có chủ ý đi Hồng Kông bằng tàu biển. Cô Aouda cảm thấy thoải mái và an toàn hơn nếu được thưởng ngoạn khung cảnh sông nước mênh mông. Ngài không vui lòng khi để Aouda ở lại một mình nguy hiểm ở Hồng Kông. Ba người bước xuống và gặp ngay một tay cảnh sát đang bước tới. Ngài có phải là ngài Phileas Fogg? Phải, tôi đây. Còn đây là trợ lý của ngài. Tay cảnh sát chỉ vào anh Passepartout hỏi thêm. Đúng. Tốt rồi, tất cả đi theo tôi. Ngài Fogg không mấy ngạc nhiên, tay cảnh sát chỉ làm theo đúng luật và một người anh chân chính rất tôn trọng luật pháp. Anh chàng Passepartout cố gắng tìm lý do cho chuyện này, nhưng tay cảnh sát đã đẩy anh dúi về phía trước bằng cây gậy của hắn. Ngài Fogg ra hiệu cho anh phải tuân lệnh. Người phụ nữ này có thể đi cùng chúng ta không? Ngài Fogg hỏi. Cũng được, viên cảnh sát đáp. Ngài Fogg, cô Aouda, anh trợ lý Passepartout bị dẫn tới một cỗ xe đóng vào hai con ngựa kéo và tất cả lên đường. Không ai nói gì trong suốt 20 phút cho tới điểm đến đầu tiên. Họ tới khu phố đen, nhiều con đường hẹp, nhà cửa hai bên như túp lều nghèo nàn tạm bợ. Người dân sinh sống ở đây ai nấy cũng bẩn thỉu rách rưới và khốn khổ. Tiếp theo họ đi qua thị trấn châu Âu với vô số tòa nhà cao tầng tiện nghi sang trọng, hai hàng cây dừa tỏa bóng xuống hai bên đường. Mới sáng sớm, đã có rất nhiều quý ông quý bà vẫn đồ sang trọng quý phái trên những cỗ xe ngựa kéo lộng lẫy qua lại tấp nập trên đường phố. Điểm đến cuối cùng là tòa nhà có vẻ sang trọng, hình như không phải nhà ở tư nhân. Tay cảnh sát ra lệnh cho tù nhân xuống xe, dẫn vào phòng nhiều lưới sắt, rồi nói lớn. Các ông sẽ có mặt ở quan tòa Obadiah lúc 8 rưỡi. Sau đó hắn đóng sầm cửa lại. Tại sao? Chúng ta là tù nhân thật ư? Anh Passepartout kêu lên rồi ngã vật xuống sàn. Cô Aouda cố giấu vẻ mặt sợ hãi tột độ, lấy hết bình tĩnh nói với ngài Fogg. Thưa ông hãy để tôi ở lại đây. Đó là vì ông đã có lòng cứu tôi, giờ ông lại gặp phải cơ sự này. Ngài Fogg nghĩ rằng lời nói bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì. Chưa chắc họ đã bị bắt bởi lũ người cuồng tín ở lễ Suti. Người đâm đơn tố cáo chưa chắc đã dám công khai chuyện đó. Có vài sai sót ở đây. Tuy vậy, ngài không muốn bỏ lại nàng Aouda trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng con tàu sẽ xuất phát vào lúc trưa. Anh Passepartout lo lắng. Chúng ta sẽ có mặt trên tàu vào lúc trưa. Ngài Fogg điềm tĩnh hết mức. Câu nói của ngài Fogg làm anh đứng lên lẩm bẩm. Tất nhiên rồi, trước lúc trưa chúng ta sẽ ở trên tàu. Đúng 8 giờ rưỡi, cửa phòng bật mở, tay cảnh sát xuất hiện yêu cầu tất cả đi theo anh ta ra phòng bên cạnh. Rõ ràng đó là phòng xử án, đông đảo quần chúng đã ngồi chật kín cuối khán phòng. Ngài Fogg cùng hai người ngồi ở cái ghế dài đối diện bàn quan tòa và thư ký. Ngay lập tức sau đó, thẩm phán Obadiah, một người đàn ông béo múp tròn trịa, theo sau là viên thư ký trịnh trọng bước vào. Ông ta chụp một bộ tóc giả móc ở cây đinh rồi đội ngay lên đầu. Vụ thứ nhất, ông ta hét lớn, rồi ông bỗng xoa tay lên đầu bất ngờ kêu lên, đây không phải là bộ tóc của tôi. Ngài nhầm rồi thưa ngài, tay thư ký đáp, ngài đội nhầm bộ tóc của tôi. Anh Oesterpool thân mến, một vị quan tòa lại đội tóc của anh thư ký ư. Hai người đội tóc cho nhau. Anh Passepartout chứng kiến cảnh tượng đó và vô cùng bực tức, thời gian trên đồng hồ quả quýt ở tay anh cứ chạy vèo vèo. Vụ thứ nhất, ngài thẩm phán nhắc lại. Phileas Fogg đâu? Viên thư ký lên tiếng. Tôi đây thưa ngài. Ngài Fogg điềm nhiên đáp. Còn anh Passepartout? Dạ có mặt. Anh Passepartout trả lời. Tốt. Ngài thẩm phán nói, đã hai ngày nay người ta phải rình rập các bị cáo ở các ga tàu. Nhưng chúng tôi phạm tội gì? Anh Passepartout không giữ được bình tĩnh. Tôi là người Anh, tôi đại diện cho lẽ phải. Ngài Fogg lên tiếng. Các bị cáo có nhớ mình đã làm điều gì trái pháp luật không? Không hề. Tốt lắm, cho bên Nguyên vào. Ba thầy tu người Ấn Độ từ phía cửa bước vào. Là thế này đây, anh Passepartout lẩm bẩm, đây là ba gã khốn kiếp đã dám hỏa thiêu người phụ nữ của chúng ta. Ba thầy tu đứng trước quan tòa, tay thư ký đọc to đơn khiếu nại chống lại ông Fogg cùng người giúp việc của ông. Hai bị cáo bị buộc tội đã xâm phạm nơi chốn thiêng liêng của người Bà La Môn. Bị cáo đã nghe rõ rồi chứ? Ông thẩm phán hỏi. Dạ thưa quý tòa, tôi đã nghe rõ. Người Anh lịch lãm đáp. Bị cáo có thừa nhận tội trạng của mình không? Dạ, tôi thừa nhận, thưa quý tòa. Tôi cũng đợi ba ông thầy tu kia phải nhận tội về tất cả những gì họ đã làm ở đền Pillaji. Ba thầy tu nhìn nhau, họ không hiểu ngài Phốc đang nói về chuyện gì. Đúng vậy, anh Passepartout hét to. Ở đền Pillaji, ba ông này đã muốn giết người bằng cách thiêu sống họ. Những người ngồi dưới vô cùng ngạc nhiên, ba ông thầy tu đứng phía trên sững sờ trước lời nói hùng hồn của anh Passepartout. Giết người? Vị thẩm phán hỏi. Họ thiêu ai? Đó là ngôi đền Melba Hill mà. Ngôi đền Melba Hill ở Bombay sao? Anh Passepartout trợn tròn mắt. Chính xác. Quan tòa đang nói về đền Pillaji, sao giờ lại là đền Malabar Hill ở Bombay nhỉ? Bằng chứng đây, tay thư ký trưng ra một đôi giày cũ. Đây là đôi giày của kẻ dám cả gan mạo phạm tới thánh thần. Trời đất, đó là giày của tôi mà. Anh Passepartout hét lên, anh nhớ ra mình đã bỏ lại đôi giày ở đó để chạy thoát thân. Người ta nhận ra sự nhầm lẫn, ông Phốc và anh trợ lý của ông đã quên mất chuyện rắc rối tại đền Bombay. Nguyên nhân sâu xa của vụ việc này đó là do tay thám tử Fix thấy được sự việc xui xẻo của anh Passepartout ở Bombay. Hắn ta không bám theo anh cùng ông chủ, mà tới thăm dò các thầy tu ở đền Malabar Hill. Nắm được bằng chứng, hắn hứa ngon ngọt sẽ giúp các thầy tu tìm bằng được tên người anh có hành động phi pháp để các thầy đâm đơn kiện lên tòa án. Tuy nhiên, hắn rất thất vọng khi biết ngài Phốc và anh chàng Passepartout không tới Calcutta theo như hắn tính toán. Hắn nghĩ hai tên trộm khét tiếng đã dừng ở đâu đó ở miền nam Ấn Độ để trốn tránh cảnh sát. Mất đến 24 giờ, tên Fix sốt ruột đứng chờ ở nhà ga. Sau đó hắn thấy đi cùng với ông Phốc và trợ lý là một cô gái trẻ. Hắn không thể giải thích được sự xuất hiện của cô gái. Tay Fix thúc giục cảnh sát bắt bằng được tên trộm và giải về tòa án địa phương Obadiah. Có được ông Phốc và anh Passepartout trong tay khiến tên Fix thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi khuất ở góc phòng xử án theo dõi phiên xử, tâm trạng sung sướng dễ nhận ra. Có thể hắn đã tóm gọn tên cướp ở Bombay và Suez, chứ không cần chờ bọn chúng tới tận Calcutta. Quan tòa không hài lòng với phản ứng hấp tấp nóng nảy của anh Passepartout. Các bị cáo đã nắm rõ tội trạng của mình chưa? Viên thư ký hỏi. Đã rõ. Ngài Phốc lạnh lùng trả lời. Bởi thế, viên thư ký tiếp tục, xét theo luật pháp tôn trọng quyền bình đẳng của nước Anh và điều khoản bảo vệ tôn giáo của Ấn Độ, quan tòa công bố bị cáo Passepartout đã thừa nhận hành vi của mình tại đền Malahabil, Bombay vào ngày 20 tháng 10. Bị cáo bị kết án 15 ngày giam giữ và số tiền nạp phạt là 300 bảng. Trời đất! 300 bảng! Anh Passepartout rít lên lần nữa, số tiền quá lớn đối với anh. Đề nghị trật tự. Vị thẩm phán đập mạnh tay xuống bàn. Tiếp theo, xét thấy người chủ phải chịu trách nhiệm về hành động của người phục vụ mình, tòa đề nghị tạm giam ông Phốc trong 7 ngày và nộp phạt 150 bảng. Tay Fix khá hài lòng. Nếu ông Phốc phải ở Calcutta trong vòng một tuần, rất có thể lệnh bắt từ London kịp thời gian và tới được đây. Anh chàng Passepartout đứng như trời trồng. Anh không ngờ chỉ một phút sơ suất nhỏ đã làm tiêu tan kế hoạch vĩ đại của ông chủ. Số tiền 20.000 bảng coi như mất trắng là do anh. Anh thật ngu ngốc hết mức khi bước chân vào ngôi đền đó. Ngài Phốc vô cùng bình thản, như thể mọi lời của quý tòa chẳng hề ảnh hưởng tới ngài, thậm chí ngài còn không cau mày. Chỉ khi viên thư ký hô lệnh chuyển sang vụ khác xét xử, ngài Phốc bỗng đứng bật dậy và nói dõng dạc. Tôi xin trả tiền bảo lãnh. Bị cáo có quyền. Viên thẩm phán đáp lại. Tay Fix giật mình, tuy nhiên hắn đã bình tĩnh lại khi nghe quan tòa quyết định số tiền bảo lãnh của mỗi bị can là 1.000 bảng. Tôi sẽ trả trong một lần. Ngài Phốc điềm nhiên trả lời, rút từ trong túi ra một xấp tiền giấy rồi đặt lên bàn thư ký. Số tiền sẽ được hoàn lại cho ông, trong khi chờ đợi ông sẽ được tại ngoại. Vị thẩm phán quyết định. Đi thôi. Ngài Phốc gọi anh Passepartout. Xin chờ đã, tôi phải lấy lại giày thưa ngài. Anh Passepartout hét lên giận dữ. Đôi giày yêu quý của mình đây rồi. Anh chàng lẩm bẩm. Không có đôi nào tôi đi vừa bằng đôi này. Ngài Phốc đỡ nhẹ cô Aouda, theo sau là anh Passepartout với bộ dạng thảm hại. Tên Fix vẫn nuôi hy vọng tên trộm của mình sẽ không bao giờ chịu bỏ ra món tiền lớn đến thế. Nhưng hắn đã hoàn toàn thất vọng. Người đàn ông lịch lãm cùng hai người lên một chiếc xe, chẳng bao lâu, tất cả đã có mặt tại bến cảng. Con tàu Rangoon buộc neo cách bến khoảng nửa dặm, cột buồm dương cao chuẩn bị khởi hành. Bây giờ mới là 11 giờ, ngài Phốc được lợi một tiếng. Tay Fix tức tối dậm chân thình thịch, bất lực nhìn miếng mồi béo bở của mình lên boong tàu. Tên khốn! Hắn rít lên, 2.000 bảng thật đơn giản, quả là tên trộm hoang phí nhất trái đất. À, ta sẽ bám theo nó tới cùng trời cuối đất nếu cần, nhưng cứ theo đà này thì món tiền hắn trộm được cũng sẽ tiêu tan hết mất thôi. Tay thám tử dự đoán không sai, từ khi rời Luân Đôn, Ngài Phốc đã tiêu tốn hơn 5.000 bảng Anh, gồm tiền bảo lãnh, tiền mua voi và các loại chi phí lặt vặt trên đường. Nếu tính theo số tiền trộm ngân hàng như tên Fix dự đoán, thì chẳng mấy chốc, Ngài Phốc sẽ tiêu hết sạch. 16. Điều thú nhận. Con tàu Rangoon của tập đoàn bán đảo Phương Đông, hành trình từ biển thuộc địa phận Trung Quốc tới Nhật Bản, là tàu chân vịt, vỏ tàu làm bằng sắt, nặng khoảng 1.770 tấn và công suất 400 mã lực. Về tốc độ, tàu Rangoon không thua kém tàu Mongolia, tuy nhiên tiện nghi bên trong kém tàu Mongolia hẳn một bậc. Nhưng dẫu sao, đây chỉ là chuyến vượt khoảng 3.500 dặm đường biển trong khoảng từ 10 tới 12 ngày và cô Aoda không tỏ ra khó chịu là mấy. Trong ngày đầu tiên, cô Aoda tỏ ra thân mật hơn. Với hai người, luôn tìm cớ để bày tỏ lòng biết ơn tới những gì hai người đã làm cho cô. Còn Ngài Phốc lạnh lùng nghe cô nói, có vẻ miễn cưỡng phớt lờ, không biểu lộ chút trạng thái cảm xúc nào. Ngài chỉ quan sát xem cô Aoda có được thoải mái hay không. Ngài thăm cô thường xuyên vào một giờ nhất định. Ngài không nói gì về bản thân, chỉ ngồi và nghe cô nói chuyện. Ngài luôn bày tỏ cung cách lịch thiệp nhất đối với người phụ nữ trẻ như một cái máy. Mọi hoạt động đều được sắp xếp có mục đích. Cô Aoda không biết làm thế nào để vừa lòng Ngài Phốc cho tới khi anh chàng trợ lý Passepartout giải thích phần nào tính cách khá kỳ quặc của ông chủ anh cho cô. Cô bật cười khi nghe anh kể câu chuyện cá cược chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Sau cùng, cô bày tỏ lòng biết ơn tới hai vị cứu tinh và mong được quan tâm tới ông chủ với tấm lòng chân thành nhất. Cô Aoda có nhắc tới anh chàng người Bắc Si trong câu chuyện. Dân tộc người Bắc Si như cô và anh dẫn đường thuộc dòng dõi người Ấn. Rất nhiều người Bắc Si là những nhà buôn cây bông giàu có, và một trong số họ, ông James C. Gigi Boy, giờ là nam tước trong chính phủ Anh. Cô có họ hàng với người đàn ông giàu có kia. Em họ của ông, Gigi, là người cô hy vọng được gặp tại Hồng Kông. Cô muốn tìm một vệ sĩ cho mình, nhưng cô không dám nói với anh Passepartout. Ngài Phốc nhận ra nỗi lo âu của cô gái trẻ và đảm bảo với cô rằng mọi thứ sẽ tuân theo đúng quy luật của nó như ngài vẫn thường nhắc nhở chính mình. Cô Aoda mắt long lanh nước, hàng nước mắt thuần khiết như dòng suối trong vắt tuôn từ hồ nước thánh của dãy Himalaya. Ngước nhìn vị ân nhân của mình, Ngài Phốc chai lì tới mức chẳng cảm thấy bị cuốn theo dòng nước đầy cảm xúc kia. Những ngày tiếp theo trôi qua yên bình, thời tiết khá đẹp, hướng gió thuận lợi cho cuộc hành trình. Du khách được ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của hòn đảo Andaman, hòn đảo chính trên vịnh Bengal, cao 2.400 feet so với mực nước biển. Con tàu tiến tới gần bờ. Ở đây có bộ lạc thổ dân Papu sinh sống. Họ thuộc tầng lớp thấp nhất của loài người, vẫn còn hiện tượng đòi chủ quyền, ăn thịt đồng loại và luôn luôn lẩn khuất trong rừng sâu. Cảnh tượng hòn đảo vô cùng kỳ vĩ, những cánh rừng cọ, rừng cao, rừng trúc rộng lớn bạt ngàn, mọc lên vô số loại cây trinh nữ phủ xanh diện tích đảo. Từng dãy núi trùng điệp oai phong chạm tới bầu trời. Đường bờ biển dài là nơi trú ngụ của các loài chim, đặc biệt là chim nhạn được biết tới là một món ăn xa xỉ trên bàn tiệc của đế chế Trung Hoa. Phong cảnh thiên nhiên đa dạng của hòn đảo Andaman là mê mẩn từng du khách. Băng qua hòn đảo Andaman, con tàu Rangoon rẽ sóng lướt tới eo biển hẹp Malacca để đến biển Trung Hoa. Tay thám tử Fix thiếu may mắn làm gì trong chuyến vượt biển này. Hắn ta xuống tàu Rangoon ở Calcutta mà không để anh chàng Passepartout trông thấy. Nếu lệnh bắt từ Luân Đôn tới, nó sẽ phải vòng tiếp sang Hồng Kông, và hắn hy vọng không ai thấy sự có mặt của hắn trên chuyến hành trình trên tàu Rangoon này. Khó giải thích tại sao hắn ta ở trên tàu mà không để anh Passepartout biết. Anh cứ nghĩ ngài Fix tốt bụng vẫn ở Bombay. Tuy nhiên, nhiều tình huống xảy ra đưa đẩy tay thám tử nối lại quan hệ với chàng trai trung hậu. Tên Fix mơ màng như thấy mình đang ở giữa trung tâm Hồng Kông, con tàu sẽ dừng lại tại Singapore và ở luôn đó. Việc bắt giữ được thực hiện ở Hồng Kông, không thì tên khốn sẽ có cơ may chạy thoát. Hồng Kông là mảnh đất của người Anh cuối cùng hắn muốn tới, sau đó sẽ là Trung Quốc, Nhật Bản, tiếp đến là châu Mỹ, nơi trốn tránh thuận lợi nhất. Vì thế, lệnh bắt phải có mặt ở Hồng Kông ngay tức khắc. Fix sẽ tóm cổ tên trộm láo cá, giải hắn ngay tới cảnh sát địa phương và sẽ không còn lo lắng gì thêm về khoản tiền thưởng béo bở kia. Còn ở xa hơn Hồng Kông, lệnh bắt của hắn sẽ không giúp ích được nhiều mà phải có thêm lệnh trao trả và thêm vô số trở ngại. Rõ ràng tên khốn kia vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tay thám tử nghĩ ngợi mông lung. Hoặc là Hồng Kông, hoặc là hắn sẽ tuột khỏi tay mình. Thời gian này hoàn toàn cần thiết để mình chọc ngoáy vào chuyến đi của hắn. Mình đã để hắn tuột mất ở Bombay, Calcutta. Nếu ở Hồng Kông mình không tóm cổ tên trộm đáng khinh ấy, thì tiếng tăm ngài thám tử Fix lừng danh đâu còn nữa. Phải thành công. Fix suy nghĩ một hồi, hắn quyết định lân la bắt chuyện anh Passepartout một lần nữa. Kể cho anh ta nghe bản chất thật của ông chủ anh ta đang hầu hạ. Chắc chắn mọi điều, anh Passepartout nói sẽ đúng chính xác nếu anh ta không phải là kẻ đồng lõa. Anh trợ lý này sẽ có dịp được biết hết bí mật xấu xa đằng sau vẻ lịch lãm của tên Fox. Nhưng phương pháp này có phần nguy hiểm, chưa chắc tay trợ lý không phải tòng phạm. Fix đang đứng trước tình thế khó khăn. Bỗng trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng. Sự xuất hiện của cô Aouda trên tàu Rangoon cùng với tên Fox cho hắn cơ hội mới. Người phụ nữ này là ai? Có liên quan gì tới chuyến đi của tên Fox? Rõ ràng hai người gặp nhau giữa Bombay và Calcutta, nhưng chính xác ở đâu? Là cuộc gặp tình cờ hay tên Fox có mục đích gì? Tay thám tử vô cùng bối rối. Hắn tự hỏi chính mình, có phải người phụ nữ kia trốn chồng đi theo người đàn ông khác? Cô gái quý phái và dịu dàng nhường kia lại mưu đồ đến thế ư? Mặc kệ cô ta có chồng hay không, tên Fix nhất quyết phải gây khó dễ cho ngài Fox ở Hồng Kông. Hắn muốn tóm gọn ông ta, nhất định tên trộm không thể trốn đi đâu và tiêu hết số tiền được nữa. Cuối cùng, tay thám tử vẫn phải chờ chuyến tàu tới Hồng Kông. Hắn lo lắng ngài Fox có hành động đáng khinh đó là nhảy sang con tàu khác. Ngài sẽ kịp chuồn sang Yokohama trước khi mọi chuyện bại lộ. Chú thích, Yokohama, một thành phố cảng ở Nhật Bản. Hết chú thích. Fix quyết định phải cảnh báo cho chính quyền Anh và ra lệnh cho tàu Rangoon trước cuộc hành trình. Con tàu sẽ dừng lại ở Singapore, hắn có thể gửi bức điện báo từ đó tới Hồng Kông. Mọi chuyện đã được tên Fix lên kế hoạch tỉ mỉ. Nhưng còn anh Passepartout, không được trễ phút nào nữa, tên Fix muốn moi thông tin từ anh. Giờ đã là ngày 30 tháng 10, ngày mai con tàu sẽ tới cảng Singapore. Tay Fix đi từ cabin lên bon tàu. Nhằm lúc anh Passepartout đang đi dạo thơ thẩn trên bon, tay thám tử nhanh chóng đổi sắc mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Passepartout, hắn giả vờ kêu lên. À, là anh phải không? Kỳ lạ quá, anh cũng ở đây à? Anh Passepartout ngạc nhiên không kém. Anh nhận ra anh bạn chí thân của mình ở tàu Mongolia. Tại sao anh đang ở Bombay mà ngay lúc này anh lại đứng cạnh tôi trên đường đi Hồng Kông? Anh cũng đi vòng quanh thế giới à? Không không, tay Fix ra vẻ thân mật. Tôi định ghé qua Hồng Kông vài ngày có chút việc thôi. À ra vậy, anh Passepartout niềm nở. Nhưng tại sao tôi không thấy anh trên tàu từ khi rời Calcutta nhỉ? Vài cơn say sóng vật vãnh thôi mà. Ấy thế mà tôi phải nằm trong cabin suốt. Hình như vịnh Bengal không hợp với tôi thì phải. Thế ông chủ của anh thế nào? Ông Fox vẫn luôn đúng giờ, không thừa, không thiếu một ngày. Nhưng anh Fix ạ, anh không biết chuyện chúng tôi có thêm một cô gái trẻ đi cùng nữa. Một cô gái? Tên thám tử xem như không hiểu anh Passepartout đang nói gì. Ngay sau đó, anh chàng trợ lý tường thuật lại rất chi tiết câu chuyện của cô Aouda, phi vụ giải cứu ngoạn mục, chuyện rắc rối ở ngôi đền Bombay, chuyện ông chủ mua con voi với giá 2.000 bảng và lời tuyên án ở tòa án Calcutta, ngài Fox đã trả tiền bảo lãnh như thế nào. Tên Fix dù đã nắm quá rõ các vụ việc nêu trên, hắn vẫn tỏ ra không biết một chút gì, lắng nghe háo hức như nuốt từng lời câu chuyện của anh Passepartout. Ông chủ anh sẽ mang cô gái tới châu Âu à? Không hề, chúng tôi chỉ đơn giản là hai vị sĩ bất đắc dĩ, hộ tống cô Aouda gặp người bà con của cô ấy ở Hồng Kông, đó là một thương gia giàu có. Các người không làm gì được ở đó đâu. Fix lẩm bẩm một mình, hắn che đậy vẻ thất vọng. Một cốc rượu gin nhé, anh bạn trẻ Passepartout. Rất hân hạnh, chúng ta phải có chén rượu thân mật ở tàu Rangoon chứ nhỉ? 17. Phán đoán bất ngờ. Sau cuộc gặp gỡ đó, tay Fix và anh Passepartout trở nên thân mật hơn. Hai người thường xuyên gặp nhau trên bon tàu. Lúc này tay Fix vẫn còn dè chừng, chưa dám xui khiến anh bạn tiết lộ sự thật liên quan tới ngài Fox. Hắn ta nhìn thoáng qua ngài Fox đôi ba lần. Ngài Fox thường chỉ loanh quanh trong cabin hay ngồi một chỗ chơi bài ít theo thói quen kinh niên. Anh chàng Passepartout bắt đầu suy nghĩ cẩn trọng vấn đề. Điều gì làm tay Fix này luôn xuất hiện trong mọi điểm đến của anh và ông chủ? Anh đánh giá cao vẻ nhã nhặn lịch thiệp của tay Fix lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên ở bến cảng Suez. Sau đó trên chuyến tàu sang trọng Mongolia, trong lần gặp ở Bombay, anh nhớ rõ tay Fix đã tuyên bố đây là nơi dừng chân của hắn. Vậy mà đột nhiên hắn xuất hiện cùng anh ở tàu Rangoon. Hắn đi theo anh và ông chủ từng bước một. Tay Fix có âm mưu gì chăng? Anh Passepartout sẵn sàng đánh cược đôi giày yêu quý của mình, rằng hắn cũng rời Hồng Kông cùng lúc với họ và cùng ở trên một con tàu. Anh chàng Passepartout bỗng bừng tỉnh. Anh chưa bao giờ dám nghĩ ông chủ là tên trộm khét tiếng bị truy nã trên toàn thế giới. Nhưng với lối suy nghĩ thông thường nhất của một anh phục vụ khi giải quyết một vấn đề hóc búa, anh Passepartout khám phá ra rằng tay Fix có thể là người của câu lạc bộ đổi mới tư duy, được cử đi theo dõi cuộc hành trình của ông chủ anh để đảm bảo ông Phúc đi vòng quanh thế giới. Ra vậy, anh chàng thầm tự hào trí thông minh siêu việt của mình, tay Fix này là gián điệp theo dõi chúng ta. Nhiệm vụ theo dõi ngài Phúc đáng kính. À, anh Fix lịch lãm, đích thị ở câu lạc bộ giống ông chủ rồi. Anh Passepartout say mê với khám phá mới mẻ. Anh quyết định chưa nói gì vội cho ông chủ, cứ để mọi chuyện tự nhiên theo kế hoạch của tay Fix. Anh có ý tưởng sẽ nói bóng gió và trêu đùa tên Fix khi có cơ hội, tuy nhiên không để anh ta nghi ngờ. Buổi chiều ngày thứ Tư, 30 tháng 10, con tàu Rangoon tiến sâu vào eo biển Malacca, bị chia cắt bởi bán đảo Sumatra. Những dãy núi khổng lồ và vách đá lởm chởm chặn đứng vẻ đẹp quý phái của thành phố phía trong. Sang ngày hôm sau, con tàu thả neo ở Singapore lúc 4 giờ chiều để tiếp thêm thang mới. Con tàu tới cảng sớm hơn nửa ngày theo quy định. Ngài Phúc cho việc tới sớm này vào cột thời gian được lợi, và lần này, ngài rời tàu cùng cô Aouda. Cô ngỏ ý muốn được đi dạo bờ biển sau khi xuống tàu. Fix thận trọng bám theo sau, cố gắng không để ai trông thấy mình, trong khi anh Passepartout cười khẩy nghĩ tới thủ đoạn của tên Fix. Hòn đảo Singapore xinh đẹp không giống như vẻ ngoài nham nhở, không có dãy núi đá lởm chởm. Đó thật sự là một khuôn viên đa dạng với các trục đường chính và các đại lộ thẳng tắp. Anh đánh xe ngựa có vẻ bề ngoài cuốn hút, đang mệt mỏi bơ phờ với đôi ngựa vùng New Holland béo tốt. Anh chở ngài Phúc cùng cô Aouda đi giữa hai hàng cỏ xanh mướt, ven giữa hàng cây đinh hương. Cây hạt tiêu thế chỗ cho những loài cây có gai trên các cánh đồng người Âu, những đám cỏ, đám dương sĩ rộng lớn và các loại cây vùng nhiệt đới, trong khi cây nhục đậu khấu xòe rộng tán lá tỏa mùi hương thơm dịu dịu. Và chú khỉ thân thiện đang nô đùa trên các tán cây to. Ở đây, bọn chúng không sợ đám hổ rình rập phía dưới. Sau gần 2 tiếng đi bằng xe ngựa thông dong khắp nơi trên hòn đảo Singapore, Ngài Phúc và cô Aouda đã có thời gian bên nhau và cùng ngắm nhìn cảnh sắc nơi hòn đảo xinh đẹp. Hai người đi qua những khu vườn trồng đủ loại cây trái thơm phức, những tòa nhà kiểu dáng độc đáo. Cùng đi với họ là tay thám tử luôn hướng mắt theo dõi đằng sau. Anh chàng Passepartout kịp mua một rổ xoài ở chợ, loại quả nhỉnh hơn quả táo một chút, vỏ sẫm màu, bên trong thịt màu cam ngọt liệm tươi ngon. Anh phấn khởi muốn mời ngài Phúc cùng cô Aouda nếm thử. Con tàu rời cảng Singapore lúc 11 giờ. Hành trình tiếp theo của tàu Rangoon đi qua dãy núi Malacca với rừng rậm đại ngàn, nơi cư ngụ của loài hổ đẹp nhất và hiếm nhất trên thế giới. Hòn đảo Hồng Kông cách đảo Singapore khoảng 1.300 dặm là thuộc địa của anh gần bờ biển Trung Hoa. Ngài Phúc hy vọng hoàn thành chuyến đi trong 6 ngày để kịp giờ lên tàu vào ngày mùng 6 tháng 11 ở cảng Yokohama, bến cảng lớn nhất Nhật Bản. Con tàu Rangoon có một lượng lớn khách du lịch, phần đông lên đảo Singapore. Trong số họ có các chủng tộc người Ấn, người Sri Lanka, người Trung Quốc, người Mã Lai, còn lại là người Bồ Đào Nha thuộc hành khách đi hạng nhì. Thời tiết thay đổi liên tục theo tuần trăng, biển động mạnh, gió luân phiên nhau ào ạt từng đợt kèm theo bão. Nhưng thật may, gió từ hướng Tây Nam khá thuận lợi. Tàu trưởng thường xuyên kiểm tra cột buồm để đảm bảo con tàu đi qua biển Trung Quốc với tốc độ ổn định. Điểm yếu kém của con tàu Rangoon đó là tàu không chịu được gió bão mạnh. Người ta mất khá nhiều thời gian giải quyết vấn đề hóc búa kia, trong khi ngài Phúc chẳng mấy quan tâm. Thỉnh thoảng, tàu trưởng phải cho tàu chạy chậm lại. Việc giảm tốc độ khiến anh Passepartout không mấy vừa ý. Anh nổi giận với tàu trưởng, kỹ sư của đoàn và toàn bộ thủy thủ. Tất cả những người không hoàn thành đúng trách nhiệm về giờ giấc hành khách giao phó. Có thể do bình ga ở nhà quên chìa khóa mà anh Passepartout luôn mang tâm trạng nổi nóng đến nhường này. Vậy là anh cần tới Hồng Kông gấp phải không? Một hôm tên thám tử hỏi anh ân cần. Rất vội là đằng khác. Chàng trai trả lời. Còn ngài Phúc của anh, ngài cũng vội tới Yokohama đến vậy ư? Vâng. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Anh tin tưởng chuyến đi vòng quanh thế giới này chứ? Tôi hoàn toàn tin tưởng. Còn anh? Tôi ấy à, tôi không tin một chút nào. Có thể anh đang giả vờ cũng nên. Anh Passepartout nháy mắt. Hành động vừa rồi của anh Passepartout làm tay Fix lúng túng. Hắn không biết giải thích tại sao. Hay tay người Pháp này biết được mục đích của mình rồi. Hắn phải biết thì mới nói. Tại sao hắn biết mình là thám tử? Theo như hắn nói, hiển nhiên hắn biết quá rõ ràng rồi. Tên Fix suy nghĩ mông lung. Anh chàng Passepartout còn hẳn một ngày ở trên tàu và anh ta không thể giữ mồm giữ miệng. Này anh Fix, anh Passepartout nói giọng đùa bỡn. Nếu chúng tôi để lạc mất anh ở Hồng Kông thì sao nhỉ? Thì sao? Fix bối rối. Tôi không biết. Có thể là... Đúng rồi, nếu anh không chỉ đi cùng chúng tôi. Anh biết đấy, ngay cả người làm ở tập đoàn bán đảo cũng không dừng chuyến đi lại được. Anh chỉ tới Bombay và giờ anh ở Trung Quốc. Châu Mỹ không xa đây lắm. Từ châu Mỹ tới châu Âu chỉ một bước chân phải không anh Fix? Tay Fix nhìn chăm chú anh bạn Passepartout. Anh chàng tỏ vẻ bình thản nhất có thể rồi cười to với hắn. Nhưng anh không đủ kiên nhẫn để đùa với hắn bằng việc hỏi dò công việc hiện tại. Có hay không? Tên Fix đáp lại. Luôn có hai mặt của một vấn đề. Nhưng anh phải hiểu rằng tôi không đi du lịch bằng tiền của tôi. Phải rồi, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh Passepartout hét lên, anh chàng cười to hơn trước. Tên thám tử khá bối rối. Hắn đi xuống cabin và nhìn thấy mình trong gương. Rõ ràng, hắn đang bị nghi ngờ. Làm cách nào gã người Pháp đó lại biết được bí mật này? Gã đã nói với ông Phúc chưa? Hắn đang định chơi mình một vố gì đây? Hắn là kẻ tội phạm hay không? Fix ngồi hàng giờ ngẫm nghĩ về mọi thứ vừa trải qua. Đôi lúc hắn tự thuyết phục chính mình rằng ông Phúc chưa biết sự có mặt của hắn trên đời. Tay Fix lưỡng lự quyết định phương án hành động tiếp theo. Tuy nhiên, Fix vẫn đang suy nghĩ sáng suốt. Hắn quyết định phải tìm cách gây dựng mối quan hệ tốt với tên người Pháp Passepartout. Nếu hắn không thực thi lệnh bắt ở Hồng Kông và nếu ông Phúc chuẩn bị ra khỏi vùng đất cuối cùng thuộc địa phận chính quyền Anh, hắn sẽ nói cho anh Passepartout tất cả. Hoặc anh ta là kẻ đồng lõa với tên Phúc, anh ta sẽ bại lộ. Hoặc anh Passepartout chẳng hề biết gì cả, niềm tin về chuyến du lịch vòng quanh thế giới với 20.000 bảng của anh sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Trong khi hai chàng trai trẻ đăm chiêu suy nghĩ, thì ngài Phúc lại quá thờ ơ. Vẻ ngoài uy nghi oai vệ của ngài thật chuẩn xác, như kế hoạch đi vòng quanh thế giới. Ngài chẳng thèm quan tâm việc có ngôi sao nào rơi xuống trái đất làm lệch quỹ đạo đi của ngài hay không. Nhà thiên văn học gọi những ngôi sao đó là chòm sao dao động trong hệ mặt trời, hay trái tim sắt đá của ngài Phúc hơi rung động. Nhưng không, ngài Phúc không hề bối rối trước vẻ đẹp quyến rũ say đắm của cô Aouda. Anh Passepartout kinh ngạc với ông chủ của mình. Làm trái tim ngài Phúc cao quý rung động khó hơn việc làm các thần mặt trời khám phá ra đại dương. Anh chàng Passepartout ngày càng khó hiểu khi ngày qua ngày anh đọc được ở ánh mắt cô Aouda tấm lòng chân tình dành cho ông chủ của mình. Cô Aouda ngày càng có cảm tình trước một trái tim cao thượng ẩn sau vẻ bề ngoài sắt đá. Dù ngài Phúc trong lòng lâng lâng, nhưng bên ngoài thì ngài cố tỏ vẻ dửng dưng, còn anh chàng Passepartout đáng thương thì như đang chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền. Một hôm, anh đứng vịnh tay vào thanh chắn ngang ở khoang máy, quan sát đầu máy đang hoạt động. Bỗng nhiên, một linh ốc của tàu Rangoon bị tuột ra và rơi xuống nước. Van tàu rít lên một hồi dài, làm anh Passepartout không giữ nổi bình tĩnh. Không thể thay nổi cái van được sao? Anh rên rỉ, chúng ta đang đứng trong một chỗ đây. Ôi người Anh, nếu đây là máy tay người Mỹ, chúng ta nên đập cho chúng một trận, rồi làm con tàu đi nhanh bằng bất cứ giá nào. 18. Mỗi người một việc. Thời tiết càng xấu đi trong những ngày cuối cùng của chuyến vượt biển. Gió thổi mạnh từ hướng Tây Bắc cản trở tàu Rangoon đi theo đúng lịch trình. Tàu di chuyển rất chậm, hành khách bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Những con sóng hung bạo ào ạt tấp vào hai mạn bên sườn. Vài sự cố xuất hiện từ hôm mùng 3 tháng 11, gió mạnh đột ngột kèm theo sóng biển dâng cao khủng khiếp. Tất cả các cánh buồm đều đã xếp lại và buộc chắc chắn, tiếng còi tàu rít lên từng chập, xông vào giữa gió nước mịt mù. Thuyền trưởng dự đoán con tàu bị chậm 24 tiếng để cập cảng Hồng Kông, và có thể lâu hơn nữa khi cơn bão vẫn chưa tan. Ngài Phúc đứng nhìn cảnh tượng biển cả đang quay cuồng nộ với vẻ thản nhiên quen thuộc của mình. Ngài không biểu lộ điều gì qua sắc thái tình cảm, mặc dù chuyện chậm trễ 24 giờ tới sẽ làm ngài không kịp lên tàu Yokohama, chắc chắn ngài sẽ bị thua cuộc ở câu lạc bộ. Rõ ràng, ngài Phúc có thần kinh thép, ngài không hề thiếu kiên nhẫn hay bực mình điều gì. Hình như cơn bão nằm trong một phần kế hoạch của ngài, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cô Aouda vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Phốc bình tĩnh đến lạ lùng ngay từ lần hai người gặp mặt lần đầu tiên. Typhus mong cơn bão nguy hiểm kéo dài đủ lâu. Hắn đã có thêm đồng minh là cơn bão bất ngờ. Mỗi lần chậm trễ làm hắn thêm hy vọng tên trộm sẽ buộc phải ở lại Hồng Kông một vài ngày. Cơn bão chẳng khiến hắn bị say sóng hay bất tiện. Ngược lại, trong khi cơ thể hắn phải gồng lên trước sự chao đảo của con tàu, thì tâm trạng của tên thám tử lại hân hoan đến lạ lùng. Anh chàng Passepartout như hóa điên với thử thách của thiên nhiên. Mọi thứ đã tốt đẹp cho tới bây giờ. Anh chàng nghĩ trái đất và biển cả phải phục vụ ông chủ mình, tàu hỏa và tàu biển phải nghe lệnh anh, gió và nước phải hòa hợp cho chuyến đi này. Vận đen đã xuất hiện rồi chăng? Anh Passepartout bị kích động khi nghĩ tới việc anh được cầm 20.000 bảng trong tay. Cơn bão hoàn toàn chống lại anh chàng, từng đợt gió mạnh khủng khiếp làm anh điên tiết cực độ. Anh sẵn sàng đánh đòn biển cả nếu nó là loài vật ương bướng. Khốn kiếp! Trong khi đó, Typhus vẻ mặt thỏa mãn. Đứng nhìn anh Passepartout từ đằng xa, chắc hẳn nếu anh Passepartout biết được điều này, anh sẽ loại ngay kẻ anh coi như là anh bạn chí cốt. Suốt thời gian xảy ra cơn bão, anh Passepartout luôn ở trên bon tàu Rangoon. Anh giúp đỡ toàn bộ thủy thủ trên tàu, anh chàng lấn lướt cả thuyền trưởng, mấy tay điều hành, các thủy thủ, những người không làm anh cảm thấy vừa ý. Anh muốn biết chính xác bao lâu nữa con tàu sẽ đi qua vùng tâm bão. Lúc đó, anh đề cập tới các phong vũ biểu trên tàu. Chú thích, phong vũ biểu, dụng cụ đo khí áp. Hết chú thích, anh chàng cầm nó lên và lắc mạnh. Ngay cả đập vỡ hay chửi rủa cái phong vũ biểu đáng nguyền rủa cũng không thể làm vừa lòng anh. Tuy nhiên vào ngày mùng 4, biển cả có vẻ yên bình trở lại. Cơn bão đã dần tan, gió đổi hướng nam thuận với hành trình của tàu Rangoon. Anh chàng Passepartout đã không còn nóng nảy như mấy ngày qua. Cánh buồm no gió, con tàu Rangoon kiêu hãnh lấy lại tốc độ, lướt nhanh tới cảng Hồng Kông cách đó không xa. Nhưng người ta không thể quay ngược lại thời gian. Dấu hiệu đất liền chớp chới phía trước, đó là lúc 5 giờ sáng ngày mùng 6, trong khi hành trình dự tính tới Hồng Kông là mùng 5. Ngày Phileas Fogg bị chậm tới 24 tiếng, đương nhiên, kéo theo việc lên tàu Yokohama cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc 6 giờ, viên hoa tiêu lên bon hướng dẫn con tàu qua những lạch cạn để tới được cảng Hồng Kông. Anh Passepartout rất muốn hỏi chuyện người đàn ông đó về con tàu Yokohama, nhưng không dám. Anh muốn giữ lại chút hy vọng tới phút chót. Anh chỉ dám giải bày nỗi lo lắng của mình cho anh bạn Fix, cả lừa gạt chính hiệu. Hắn an ủi anh chàng Passepartout đáng thương rằng Kai Fox sẽ đúng giờ nếu lên kịp chuyến tàu tiếp theo. Tuy nhiên, điều đó không đủ làm cho anh Passepartout thêm hy vọng. Ngài Phileas Fogg can đảm đối diện với thực tế hơn anh trợ lý. Ngài không hề do dự lại gần viên hoa tiêu với thái độ thản nhiên nhất. Hỏi rằng liệu anh ta có biết bao giờ tàu đi Yokohama khởi hành? Vào sáng mai, lúc thủy triều lên ạ. Viên hoa tiêu từ tốn đáp. À, ngài Fogg không lấy làm ngạc nhiên. Anh Passepartout đáng thương kịp nghe thấy mấy từ anh hoa tiêu vừa nói. Anh ước gì được ôm vai bá cổ anh chàng dễ thương kia, trong khi tên Fix chỉ muốn vặn cổ tay hoa tiêu đáng ghét. Con tàu đó tên gì nhỉ? Ngài Fogg hỏi. Tàu Canatic thưa ngài. Tại sao lại không đi vào ngày hôm qua? Đúng ra là khởi hành hôm qua, nhưng họ phải sửa chữa nồi hơi của tàu, nên kế hoạch khởi hành chuyển sang sáng mai, thưa ngài. Cảm ơn anh nhiều. Ngài Fogg nhã nhặn. Ôi, anh là người tuyệt vời nhất trái đất. Anh Passepartout vòng tay ôm chặt anh hoa tiêu. Anh ta không hiểu ngày hôm nay tại sao các vị khách nhiệt tình với anh đến vậy. Anh đi lên cầu, hướng dẫn con tàu luồn qua các lạch cạn, qua các đội tàu nhỏ neo đậu gần cảng và xông vào giữa bến cảng đông đúc của Hồng Kông. Tàu Rangoon cập bến lúc 1 giờ, hành khách lần lượt xuống tàu. Ngài Fogg quả thật may mắn, nếu không cần thiết phải sửa chữa những cái nồi súp de thì tàu Canatic đã rời cảng và hành khách đi Nhật Bản phải đợi hẳn một tuần sau mới có chuyến tàu tiếp theo. Ngài Fogg trễ mất 24 giờ trong cuộc hành trình, tuy nhiên điều này không đến mức nghiêm trọng lắm. Con tàu băng qua Thái Bình Dương từ Yokohama tới San Francisco thẳng hướng từ cảng Hồng Kông. Ngài Fogg mặc dù bị trễ 24 tiếng đồng hồ, nhưng cũng dễ dàng gỡ gạc lại khoảng thời gian quý giá trong chuyến vượt Thái Bình Dương rộng lớn. Ngài đã bôn ba trong 35 ngày, tính cả 24 giờ bị trễ từ khi rời London. Con tàu Canatic thông báo sẽ rời cảng Hồng Kông vào 5 giờ sáng hôm sau. Vậy là quý ông hào hoa đã có 16 tiếng đồng hồ để giải quyết công việc ở đây, việc liên quan tới vị họ hàng giàu có nhà cô Aouda. Ngài Fogg đỡ cô Aouda lên kiệu, rồi ra hiệu anh kéo xe đưa họ tới khách sạn câu lạc bộ. Cô Aouda được ở tại một phòng khá sang trọng tiện nghi. Sau khi hỏi han và biết cô Aoda xinh đẹp đã ổn, ngài Fox mới đi tìm Gigi, người họ hàng của cô. Ngài chỉ thị anh Passepartout ở lại khách sạn bảo vệ cô Aoda cho tới khi ngài quay lại. Ngài không muốn cô phải ở nơi xa lạ một mình. Quý ông Fox lịch thiệp đang sửa soạn để tới sở giao dịch. Ngài không hề nghi ngờ sự nổi tiếng của người bà con cô Aoda. Tại đây, ngài được giới thiệu sơ qua rằng nhân vật đó là một thương gia giàu có nhất ở thành phố. Ngài lân la hỏi chuyện một tay lái buôn và được biết thêm rằng Gigi đã không còn ở đây từ 2 năm trước. Có lẽ bây giờ ông ấy đang lập nghiệp ở châu Âu, có thể ở Hà Lan chẳng hạn. Ngài Fox nhanh chóng quay trở về khách sạn báo tin cho cô Aoda. Người phụ nữ trẻ bị bất ngờ, không thốt lên nổi một lời. Cô đặt tay lên trán một hồi lâu, rồi cô khẽ hỏi với giọng dịu dàng. Tôi phải làm gì đây, thưa ông Fox? Rất đơn giản, cô sẽ đi châu Âu cùng chúng tôi. Quý ngài Fox lịch thiệp trả lời. Có lẽ tôi sẽ cản trở cuộc hành trình của ngài. Không hề, sự hiện diện của cô không gây phiền hà gì cho chúng tôi cả. Anh Passepartout đâu? Dạ thưa ngài. Anh hãy tới bộ phận quản lý của tàu Carnatic và đặt ngay 3 cabin. Anh chàng Passepartout tuân lệnh ngay lập tức. Anh vô cùng thích thú khi cô Aoda vẫn đi cùng với họ.